Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Ma Vương Phá Phong Ấn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Xích Minh Thần Tử định ra Oai Phủ đầu Tần Mục, nào ngờ Tần Mục cởi bỏ phong ấn của con mắt thứ ba ra, một đường đánh bại hơn vạn người cùng cảnh giới. Nhưng mà nhờ đó mà Xích Minh Thần Tử cũng vượt dậy lại khí thế của con dân của Xích Minh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này, sau khi mà vực dậy tinh thần của con dân của Xích Minh rồi, thì Xích Minh Thần Tử mới bảo cho những thần thông giả kích động xuống chữa thương, xoay người rời đi, quay về chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói. Sứ giả của Duyên Khang, mời ngồi. Tần Mục, Linh Dục Tú và Sơ Tổ Nhân Hoàng từng người ngồi xuống. Mắt của Xích Minh Thần Tử sáng ngời, cẩn thận quan sát cả ba người. Gã nhìn về phía Sơ Tổ, nói. Đạo hữu là người của thời đại khai hoàng hả? Sư tổ mới nói, vì dân của khai hoàng. Ta phải Xích Khê, chính là vì đi gặp khai hoàng, dự định xưng thần với khai hoàng, cùng khai hoàng liên thủ đối phó với thiên đình. Xích Minh Thần Tử than thở, không nghĩ tới vật chuyển sao dời, vật không thuộc về mình thì sẽ không phải là của mình. Xích Khê còn chưa tới nơi, thời đại khai hoàng cũng đã chết non rồi. Thời đại khai hoàng tồn tại 2 vạn năm, đối với huyền không giới ta mà nói chỉ là quá khứ 3.000 năm. Đáng tiếc mà, may là còn có Duyên Khang. Ánh mắt của gã lại rơi vào trên người Linh Dục Tú, mỉm cười nói. Dục Tú công chúa đã tự mình tới đây, khiến cho huyền không giới ta cảm thấy rất vinh hạnh. Xích Khê đã thay mặt ta cùng với Duyên Khang hoàng đế ký kết minh ước rồi, các điều khoản trong đó ta đều đã nhìn qua rồi. Nếu như vừa rồi, đệ tử của huyền không giới chúng ta chiến thắng được sứ giả, ta còn có thể nói tiếp chuyện điều kiện, sửa chữa lại mấy điều khoản càng có lợi hơn cho chúng ta. Nhưng bọn họ đã thất bại rồi, vậy điều khoản trước đó ta sẽ không thay đổi cái gì nữa cả. Linh Dục Tú khẽ khom người, cười nói. Thần tử điện hạ rộng lượng, vừa mới rồi có nhiều đắc tội, vẫn mong điện hạ thứ lỗi cho. Công chúa quá khách khí rồi, ban đầu ta vốn cũng định cho các ngươi một lần ra Oai Phủ đầu, thực không nghĩ tới bản thân ngược lại bị đạp xuống ngựa nữa. Xích Minh Thần Tử cười ha hả một tiếng, có vẻ rất hào sảng, nhưng mà cả lại hoàn toàn không nhìn Tần Mục, nói. Những điều khoản minh ước này ta đã đồng ý rồi. Ta vẫn mong công chúa cùng với sứ thần ở lại chờ đợi thêm mấy ngày nữa. Bên này chúng ta còn cần chuẩn bị một ít việc vặt, sau đó để cho một phần tộc nhân của ta đi xuất phát, đi tới Duyên Khang. Lần này bọn họ trao đổi lại kết thúc ở trong sự yên lành. Linh Dục Tú cùng Sơ Tổ và Tần Mục trở lại nơi ở, lập tức nói. Vị thần tử này cho ta một loại cảm giác đáng sợ, đặc biệt dính tay dính chân. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Trước sau ta nhìn không thấu được hắn. Hắn thật sự sẽ bởi vì chăn trâu cho hắn một đòn ra Oai Phủ đầu lại làm ra nhượng bộ như vậy sao? Ta không tin được cho lắm đó. Tần Mục lười biếng chuỗi thắt lưng một cái, cười nói. Hắn tất nhiên là người có giả tâm rồi, nhưng hiện tại mục đích của hắn chính là để cho tộc nhân của hắn rời khỏi cái nơi ngăn cách này, trở lại thế giới tràn ngập cạnh tranh. Nhưng mà hắn lại không đặt tất cả trứng gà ở trong một cái giỏ, bởi vậy hắn sẽ chỉ để một bộ phận tộc nhân rời khỏi huyền không giới đi tới Duyên Khang thôi. Chỉ có một phần tộc nhân, đối với Duyên Khang không có gì nguy hiểm cả. Trái lại là cơ hội của Duyên Khang, nhận được một giúp đỡ rất lớn. Linh Dục Tú suy tư, nói. Đợi đến khi hắn ở Duyên Khang thực sự đứng vững rồi, lúc đó mới thực sự là uy hiếp của Duyên Khang. Tần Mục mới nói. Khi đó Duyên Khang chắc hẳn cũng đã lớn mạnh đi rồi. Chúng ta không cần suy nghĩ việc này đâu. Việc này cứ để cho hắn cùng với hoàng đế đánh cờ đi, do hoàng đế đau đầu đi thì hơn. Nhân lúc còn vài ngày, ta dự định đi dạo xung quanh, nhìn cảnh trí của huyền không giới này. Tú muội, muội có muốn đi cùng với ta không vậy? Linh Dục Tú lắc đầu. Ta cần suy nghĩ một vài chuyện. Nàng đang suy nghĩ nếu như mình là Duyên Phong Đế, mình nên làm như thế nào mới có khả năng giành được thắng lợi ở trong trận cờ này. Xích Minh Thần Tử là một đối thủ đặc biệt đáng sợ, tài học, khí phách, lòng dạ và thủ đoạn không kém hơn so với phụ hoàng chút nào. Muốn trong tương lai đánh cờ thắng được hắn, không chỉ có tài học, càng có khí phách, lòng dạ rộng hơn so với hắn nữa. Hơn nữa còn phải có thủ đoạn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, từ một đi dạo ở trong thành, sử dụng đôi mắt của mình nhìn phong thổ, lối kiến trúc của Huyền Không Giới. Sư tổ lại đi ở phía sau hắn, không nói được một lời. Huyền Không Giới này thực ra là không thể nhỏ hơn so với Duyên Khang, nhưng mà nhân khẩu cũng không phải quá nhiều, còn xa mới bằng được Duyên Khang. Đại khái là bởi vì giàu có, đối với hậu đại sinh sôi nảy nở không có hứng thú nữa. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái. Người ở vào trong nguy nan sẽ tìm cách sinh sôi hậu đại, nhưng một khi sinh sống trong sự giàu có vô ưu vô lự, thì trái lại không có hứng thú đối với chuyện sinh sôi hậu đại. Nhưng khổ ngược lại sẽ trở nên ít đi, đặc biệt là giống như Huyền Không Giới, cái loại không có kẻ thù bên ngoài, không có chiến tranh, không có lo lắng về cơm áo này lại càng như vậy nữa. Xích Minh Thần Tử này nói không sai, nếu Huyền Không Giới lại trốn ở chỗ này, chỉ sợ lại sẽ tự mình diệt tuyệt mà thôi. Từng Mục khẽ nói, thần thành này thành lập ở trên một ngọn núi lớn nguy nga rộng lớn, ngọn núi này thậm chí còn khổng lồ hơn so với Duyên Khang Tu Di Sơn rất nhiều. Đứng ở trên thành lâu có thể nhìn được cảnh trí Huyền Không Giới ở phía xa. Trên bầu trời ánh sáng chiếu xuống cũng biến thành dễ như trở bàn tay. Tần Mục nhìn bốn phía vui vẻ thoải mái, hắn quay đầu nhìn lại đột nhiên hơi ngẩn ra, chỉ thấy nơi cao nhất ở trong thần thành này không phải là hoàng thành mà là một tòa cung điện tuyệt đẹp quy mô lớn ở phía sau hoàng thành. Ở trong thành căn bản lưu ý không được chỗ này. Đó là nơi nào vậy? Tần Mục hăng hái bừng bừng lập tức từ trên thành lâu đi xuống, vòng qua hoàng thành đi về phía tòa cung điện này. Sư tổ không nhanh không chậm đi ở phía sau hắn, bộ dạng tâm như tro tàn. Bọn họ đi tới trước cung điện phía sau hoàng thành, chỉ thấy thềm đá tầng tầng lớp lớp không ngừng trải dài về phía trước, không biết có bao nhiêu tầng, rất dọa người, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Tường Mục leo lên phía trước, khi lập tức tới đỉnh, đột nhiên có mấy vị thượng ma ba đầu sáu tay phía trên nhô cái đầu ra, gương mặt rất lớn, quát: "Số thần của Duyên Khang, đây là thánh điện cấm địa, mời quay về cho." Tần Mục dừng bước lại, đột nhiên phía trên truyền tới một âm thanh quen thuộc. "Kim Ngô Vệ, để cho bọn họ lên đây đi." "Hả? Xích Minh Thần Tử cũng ở chỗ này sao?" Tần Mục hơi ngẩng người ra, sau đó lại đi ra phía trước. Toàn thân Xích Minh Thần Tử mặc cái áo bào màu đỏ tím, đứng ở phía trước hắn, đối mặt với đại điện tuyệt đẹp với quy mô lớn này, thản nhiên nói: "Sứ giả của Duyên Khang, ở đây chính là chỗ mi tâm của Xích Hoàng, trong đại điện, cất giấu thần quang trong đầu của hắn." Tần Mục do dự. "Nếu như là thánh địa của Xích Hoàng, như vậy ta vẫn không nên tiến vào đó." Xích Minh Thần Tử quay đầu lại, gương mặt giãn ra, cười, nói: "Ta mời ngươi vào thánh điện, không tính là mạo phạm đâu. Mời." Từng Mục do dự, quay đầu lại nhìn về phía sư tổ. Sư tổ bộ dạng ốm đau bệnh tật, không còn niềm vui nào trên đời, chậm rãi đi về phía trước. "Thương thế của ông ta chắc hẳn đã khỏi rồi mới phải chứ, như thế nào còn bộ dạng buồn bã yếu xìu vậy?" Từng Mục khó hiểu. Sư tổ tuy rằng luôn luôn lạnh như băng, ai cũng không thích để ý tới, nhưng có phần ý vị nội liễm. Từ khi bắt đầu hành trình Huyền Không Giới lần này, ông ta lại có chút mệt mỏi không phấn chấn, hiển nhiên nguyên nhân cũng không phải là bị thương. Tần Mục cùng với sư tổ đi theo Xích Minh Thần Tử tiến về phía thánh điện này. Xích Minh Thần Tử mới cười nói: "Vì bằng hữu này vẫn bảo vệ ngươi, lại không bảo vệ công chúa Duyên Khang, có thể thấy được ở trong lòng hắn ngươi quan trọng hơn nhiều so với công chúa Duyên Khang rồi." Tần Mục đang muốn nói, Xích Minh Thần Tử tiếp tục nói: "Thật ra trong lòng của ta, ngươi không chỉ quan trọng hơn so với công chúa Duyên Khang, cũng quan trọng hơn nhiều so với Duyên Phong Đế nữa đó." Tần Mục hơi ngẩn ra, cười nói: "Điện hạ nè, sao lại nói ra lời này vậy?" Xích Minh Thần Tử không trả lời, đi vào trong điện, nói: "Thánh điện này từ khi ban đầu thành lập cũng không có người ngoài nào có thể tiến đến cả. Đừng nói là người ngoài, cho dù là trong tộc nhân của ta cũng không có mấy người có tư cách tiến đến thăm viếng não của Xích Hoàng đâu." Tần Mục nói: "Thần Tử điện hạ để cho chúng ta tiến đến vậy, khiến ta được sủng mà kinh sợ đó." Xích Minh Thần Tử quay đầu lại, cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn, hình như muốn nhìn xem hắn có thực sự được sủng mà kinh hãi lo sợ hay không. Xích Minh Thần Tử lắc đầu: "Biểu tình của ngươi giống như thật, nhưng chỉ là giả chờ mà thôi, cũng không phải phát ra từ trong lòng. Ngươi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hoàn toàn không có ý được yêu mến mà vừa mừng vừa sợ. Ngươi nếu như có thể ngụy trang đến trình độ giống như thật lòng phát ra, mới có thể lừa gạt được ta." Tần Mục thẹn thùng. Xích Minh Thần Tử tiếp tục đi về phía trước, nói: các ngươi có khả năng không biết, thực ra ta cũng không phải là con cháu đời sau của Xích Hoàng hoặc Minh Hoàng. Ta với Xích Hoàng và Minh Hoàng hoàn toàn không có liên hệ máu mủ gì cả. Từng Mục kinh ngạc không thôi, sư tổ Nhân Hoàng cũng không khỏi cảm thấy tò mò, chủ động dò hỏi. Đạo huynh à, ngươi không phải là con cháu đời sau của bọn họ, tại sao lại được làm Xích Minh Thần Tử vậy? Xích Minh Thần Tử hình như rơi vào trong hồi ức, nói. Trước khi tai biến phát sinh, Minh Hoàng cũng đã có chút dự cảm, triệu tập trẻ tuổi tài tuấn ở trong thiên hạ, tiến hành một hồi đại hội đạo võ. Trải qua từng tầng tuyển chọn, cuối cùng có nghìn người trúng tuyển. Nhìn thấy Minh Hoàng, ta đứng ở trong hàng ngũ đó. Minh Hoàng truyền đạo giảng pháp, cho chúng ta dẫn dắt rất lớn. Ta cũng không phải là người xuất sắc nhất trong đó gì. Bất kể là tư chất hay ngộ tính, hoặc là thần thông đạo pháp, ta còn chưa có tiến vào trước 10 nữa. Chỉ có điều cuối cùng Minh Hoàng vẫn lựa chọn ta. Hắn nói với ta, thời đại Xích Minh cần không phải là người có tư chất ngộ tính cao nhất tốt nhất gì, mà là người có thể tập trung con dân, khiến cho con dân có thể bước ra sau thất bại. Hắn nói cho ta biết đường nhỏ của huyền không giới, sau đó lại có tai biến phát sinh. Thần sắc của Xích Minh Thần Tử ảm đạm, sau một lúc lâu thần sắc của gã lại khôi phục giống như lúc ban đầu, nói. Ta giống trước sau không rõ hắn vì sao lựa chọn ta, mãi đến khi tai biến bạo phát ta mới hiểu được. Minh Hoàng tuyên bố với bên ngoài ta là thiên mệnh thần tử của thời đại Xích Minh, khiến cho vào ngày diệt vong hạ xuống có rất nhiều người đi theo ta. Bọn họ tin tưởng sâu sắc ta là thiên mệnh thần tử, có thể mang đến cho bọn họ hy vọng. Vì vậy ta dẫn theo tộc nhân còn lại, hy vọng duy nhất của thời đại Xích Minh, bước vào tinh không, tìm kiếm huyền không giới, an cư. Sắc mặt của gã bình tĩnh. Ta hiểu được vì sao Minh Hoàng lại lựa chọn ta, là bởi vì ta có thể chịu được thất bại, có thể tập trung lòng người, có thể cho tộc nhân hy vọng. Ta cũng không phải là thiên mệnh thần tử của thời đại Xích Minh, nhưng ta có thể dẫn dắt tộc nhân từ trong tử vong đi ra, từ trong thất bại đi ra. Ta cũng có thể dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi ổ yên vui, cho bọn họ ý chí chiến đấu, thức tỉnh lại tinh thần cuồng giả trong thời đại Xích Minh của bọn họ. Sư tổ Nhân Hoàng im lặng. Những gì Xích Minh Thần Tử từng trải rất giống với ông ta, nhưng mà hai người lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Xích Minh Thần Tử ẩn nhẫn đi về phía trước, là một người lãnh đạo nổi tiếng, hiểu được lúc nào ẩn nhẫn, lúc nào xuất kích. Nhưng mà sư tổ dẫn độ các tộc nhân còn sót lại đi tới Duyên Khang, sau đó tinh thần lại sa sút, 2 vạn năm không có bất kỳ hành động nào, không mang cho tộc nhân bất kỳ hy vọng nào. Mấy ngày nay ông ta vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không phấn chấn, tâm giống như tro tàn, chính bởi vì huyền không giới khiến cho ông ta nghĩ đến Vô Ưu Hương. Tình trạng của huyền không giới hiện nay rất có thể là tình trạng của Vô Ưu Hương hiện nay. Nhưng Xích Minh Thần Tử còn cố gắng đi ra khỏi huyền không giới. Còn Vô Ưu Hương, ai có thể dẫn dắt thủ hạ cũ của Khai Hoàng đi ra khỏi Vô Ưu Hương? Vô Ưu Hương cũng cần một vị Khai Hoàng Thần Tử. Hiện tại ông ta hiểu được những gì mà Xích Minh Thần Tử trải qua, lại nghĩ tới mình. Ta không phải là Khai Hoàng Thần Tử. Trong lòng ông ta lại dâng lên một sự cay đắng. Thiên sư nói quá phải mà, ta chính là một đào binh, vĩnh viễn đều là đào binh. Từng một lúc này đột nhiên nói. Thần tử không giữ lại những bí mật này mà nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ là dự định giết chúng ta diệt khẩu hay sao vậy? Xích Minh Thần Tử cười ha hả, lắc đầu nói. Không phải, vì bằng hữu bên cạnh ngươi rất mạnh, bên trong cơ thể của ngươi cũng có giấu một lực lượng khủng khiếp nữa. Tuy rằng bị trấn áp phong ấn, nhưng mà cũng khiến cho ta hãi hùng khiếp vía đó. Ta cũng không phải là muốn giết chết hai vị, mà muốn lôi kéo hai vị, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta mà thôi. Gã hoàn toàn nghiêm túc. Duyên Phong Đế có khí phách của Thiên Đế, chỉ là sinh ra không gặp thời. Đáng tiếc, hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người giúp đỡ hắn tất nhiên không có bất kỳ thu hoạch nào. Từng tí tiểu nếu như có thể giúp đỡ ta, ta có thể kéo dài số mệnh của Duyên Khang và Xích Minh. Tập hợp lại, tranh cùng trời, vẫn mong Từng tí tiểu trợ giúp cho ta. Từng Mục giật mình, đột nhiên cười ha hả, âm thanh vang vọng ở trong thánh điện. Qua một lúc lâu, tiếng cười của hắn dần dần dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đang chậm rãi biến mất, lắc đầu nói. Thần tử điện hạ nè, người nghĩ lầm rồi. Ta cũng không phải là trụ cột vững vàng của Duyên Khang quốc đâu, cũng không phải là quốc sư cải cách đổi mới. Ta chỉ là một đại tế tiểu của Duyên Khang quốc, đúng lúc gặp thời tham dự vào trong cải cách thôi. Nếu như người muốn lôi kéo, chắc hẳn phải đi lôi kéo quốc sư của Duyên Khang. Đại học kiến thức của ông ta hơn ta gấp hai, có khả năng còn chưa tới, chỉ có điều cũng tạm tạm rồi. Xích Minh Thần Tử mỉm cười nói. Quốc sư Duyên Khang sao? Tương lai ta sẽ đích thân đến gặp hắn vậy, tiếp tục xem hắn có đúng như tế tiểu thừa nhận hay là không. Tế tiểu không cần nóng lòng từ chối đâu, chuyện tương lai ai có thể nói trước được chứ. Ngươi tạm thời cứ suy nghĩ một chút đi. À, phía trước chính là não của Xích Hoàng rồi. Từng mục cùng sư tổ nhìn về phía trước. Phía trước có ánh sáng chói lòa truyền đến, đang xen vào nhau, hình dạng giống như là một cái đầu với diện tích mấy mẫu đứng ở chỗ này, khiến cho người ta nhất thời có cảm giác được trí tuệ của mình quá nhỏ bé. Tuy nói là não của Xích Hoàng, nhưng mà chùm ánh sáng này cũng không phải là cái đầu thực sự. Xích Hoàng đã hóa thành huyền không giới, đầu óc của gã đã không còn tồn tại. Những ánh sáng này là ánh sáng tư duy của gã vẫn lưu chuyển. Ánh sáng có hình dạng cái đầu, có nơi sáng ngời, có nơi lại có chút tối nhạt, nhưng mà không phải là tuyệt đối. Bởi vì những ánh sáng này hiện lên đường lưu chuyển, không ngừng biến hóa, dường như Xích Hoàng vẫn còn đang suy tư, vẫn có lực sinh mạng. Sao có thể có tồn tại cường đại như vậy chứ? Tuy rằng bỏ mạng thần diệt, nhưng mà ý thức trường tồn, tư duy vĩnh viễn tồn tại sao? Từng mục sinh lòng tôn kính, nhìn về phía cái chùm ánh sáng này xá một cái. Đây là sự tôn kính thực lòng của hắn, cũng không có nửa điểm giả vờ. Xích Minh Thần Tử đi tới trước não của Xích Hoàng, nói: Năm đó Minh Hoàng chính là tế tử Xích Hoàng, nhận được một tia ý thức tư duy của Xích Hoàng, do đó nhận được con đường nhỏ tiến vào huyền không giới, cho người của Xích Minh chúng ta tìm được một đường lui. Vì vậy ta có một nghi ngờ, năm đó Xích Hoàng có khả năng cũng không phải là bảo chúng ta đi tìm huyền không giới, mượn huyền không giới tránh thoát tai nạn. Hắn có thể là muốn mượn một tia ý thức này để cho chúng ta đi tìm được não của Xích Hoàng, nhận được chút tư duy ký ức trong đầu của hắn. Từng một giật mình trong lòng thầm khen, vị thần tử này mặc dù nói không phải là thiên mệnh thần tử chân chính, nhưng mà hắn lại suy nghĩ được tiếng ngọn nguồn. Ý thức của suy nghĩ của hắn không khác biệt lắm so với ta. Sắc mặt của Xích Minh Thần Tử phức tạp, nhẹ nhàng chạm đến não của Xích Hoàng. Trên não của Xích Hoàng có từng ánh sáng tư duy đột nhiên trở nên kịch liệt. Ánh sáng ở tầng ngoài của cái đầu không ngừng lưu chuyển, chợt sáng chợt tối. Hắn thực sự muốn nói cho ta biết một thứ gì đó, nhưng tư chất của ta ngu dốt, mấy năm nay ta thường xuyên đến gặp hắn, muốn có được càng nhiều tin tức hơn, nhưng mà trước sau lại không có cách nào nhận được chỉ điểm của hắn cả. Xích Minh Thần Tử than thở, hai vị tới nơi đây không bằng cũng thử một chút xem sao, nếu không chừng có thể nhận được Xích Hoàng chỉ điểm đó. Từ một vương tay về phía não Xích Hoàng, đột nhiên sư tổ Nhân Hoàng vù một tiếng đẩy bàn tay của hắn ra, nói: Cẩn thận Xích Hoàng đoạt xác người. Xích Minh Thần Tử mới nói: Xích Hoàng chính là tồn tại mở ra thời đại Xích Minh, làm sao có thể làm chuyện ác như vậy chứ. Hắn nếu như muốn đoạt xác đã sớm có thể đoạt xác ta rồi. Đáng tiếc ta có lòng hiến thân, hắn lại hùng phi phách tán, hóa thành huyền không giới này. Từng một suy nghĩ một lát, bốc lá liễu vàng trên trán, vươn tay ra, cười, nói: Được rồi, kiểm tra sẽ không chết. Sư tổ nhíu mày, cùng lúc đó, gã cũng xòe tay ra, bàn tay của hai người gần như đồng thời, dán vào trên não của Xích Hoàng. Trong đầu của hai người lập tức truyền đến một cái rầm, những tiếng nổ giống như là từ lúc khai thiên lập địa vậy. Vô số hình ảnh và âm thanh vô cùng phức tạp điên cuồng vọt vào trong đầu của bọn họ. Mỗi một âm thanh đều là âm thanh của cùng một người phát ra. Nhưng âm thanh câu nói cũng rất ngắn, chỉ có một câu nói nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Trong khoảnh khắc lại có lên tới hàng vạn câu nói đồng thời vang lên. Mà những hình ảnh kia cũng phức tạp vô cùng, hàng vạn ký ức lướt qua trước mặt bọn họ. Cảnh tượng đó giống như là ánh sáng lấp lánh từ lúc khai thiên lập địa. Trong mắt hai người Tần Mục cùng sơ tổ Nhân Hoàng nhanh chóng chuyển động qua trái qua phải, gần như khó có thể thấy rõ được mắt của bọn họ. Con mắt ở mi tâm của Tần Mục mở ra, trong mắt của hắn vẫn còn có một con mắt khác. Con mắt này đang hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Lúc này ở đại lục chữ Tần, trong mắt của Tần Mục, tiểu hài tử mập mạp Tần Phượng Thanh kia đặt phân thân của thiên công ở dưới mông, lấy tay búng một đường phong ấn, chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho một con mắt nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Đứa trẻ sơ sinh khổng lồ này hiếu kỳ vô cùng, mượn con mắt ở mi tâm của Tần Mục nhìn chằm chằm vào não của Xích Hoàng mà chảy nước miếng. Đột nhiên tin tức cuồng bạo trong đầu Xích Hoàng chen chút vọt tới, chui vào trong đầu của hắn. Cái quỷ gì ám toán ta vậy? Tiểu hài tử khổng lồ cảm thấy kinh hãi, những tin tức cuồng bạo này điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn, cố định hắn ở nơi đó. Do đó mà áp lực của Tần Mục giảm đi rất nhiều. Sư tổ Nhân Hoàng không ngờ lại thất khiếu chảy máu, bàn tay không tự chủ được mà buông ra, ngã thẳng xuống đất mà ngất đi. Xích Minh Thần Tử khẽ than thở, ngươi cũng không tiếp nhận được tin tức trong đầu của Xích Hoàng. Phải rồi, tu vi thực lực của ngươi kém hơn so với ta một bậc nữa, ta còn không cách nào tiếp nhận nữa là ngươi. Gã giơ tay lên, trên tay thình lình có một cái găng tay trong suốt. Vừa rồi gã chạm đến não của Xích Hoàng chính là chạm đến cách qua một lớp găng tay này, bởi vậy mà không bị não của Xích Hoàng ảnh hưởng. Ngược lại Tần Tế Tửu này, ánh mắt của Xích Minh Thần Tử chớp động, ba con mắt cùng mở ra rơi vào trên người Tần Mục, âm thanh có phần kỳ quái. Ngươi làm thế nào kiên trì được đến bây giờ mà còn không ngất đi chứ? Chỉ có điều đã không quan trọng nữa rồi. Ngươi rơi vào mê cung tư duy trong não của Xích Hoàng, chỉ sợ là không tỉnh lại nữa rồi. Gái nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, sư tổ nhân hoàng hôn mê bất tỉnh bay lên. Xích Minh thần tử xoay người đi ra ngoài. Sư tổ nhân hoàng lại nhẹ nhàng bay ở phía sau của gã. Ta đã thấy loại người như ngươi, ngươi không có khả năng đầu nhập vào ta. Cho dù tương lai hoàng đế cải cách Duyên Khang thất bại chết đi, ngươi cũng sẽ không đầu nhập vào ta, chỉ biết đi giúp đỡ Dục Tú công chúa mà thôi. Gã đi ra khỏi thánh điện, ánh mắt thâm thúy xa xăm, khẽ nói. Ngươi sẽ không chết, nhưng suy nghĩ của ngươi sẽ hòa vào cùng một chỗ với tư duy của Xích Hoàng, lại sẽ rơi vào trong mê cung của Xích Hoàng. Cho dù tương lai có thể đi ra ngoài, khi đó ngươi lại phát hiện thiên địa sau này đã không phải là thiên địa trong trí nhớ của ngươi rồi. Người của sau này cũng sẽ không phải là người trong hiểu biết hiện tại của ngươi nữa. Gã sải bước đi xuống phía dưới, nhưng vào lúc này đột nhiên bên trong thánh điện truyền đến một dao động rất nhỏ. Sinh Minh thần tử hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cửa của thánh điện. Trong thánh điện đột nhiên hoàn toàn u ám, chỉ nghe giọng nói của Tần Mục đầy kinh ngạc truyền đến. Ủa, sao tắt rồi? Tại sao có thể như vậy vậy? Sư tổ nè, thần tử, các người ở nơi nào rồi? Sao không có ai vậy? Nhanh chuồn khỏi đây thôi. Xích Minh thần tử nhìn thấy được Tần Mục lén lén lúc lúc chuồn ra khỏi thánh điện. Khi nhìn thấy vị thần tử đang ở bên ngoài, thì thần thái lén lén lúc lúc của vị Tần tế tiểu vừa rồi lập tức không cánh mà bay. Sắc mặt của Xích Minh thần tử thoáng đổi, lập tức ném sư tổ xuống đất, thân hình lóe lên cũng đi tới trong thánh điện. Đợi nhìn thấy được não của Xích Hoàng, gã không khỏi cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thân thể suýt chút nữa là co quắp trên mặt đất rồi. Não của Xích Hoàng không ngờ đã tắt rồi. Xích Minh thần tử mờ mịt nhìn về phía trước. Não của Xích Hoàng vốn là lập lòe không ngừng có ánh sáng lưu chuyển, tư duy ý thức của Xích Hoàng ẩn chứa bên trong có số lượng vô cùng vô tận, mà bây giờ não của Xích Hoàng không ngờ đã tắt rồi. Cái đầu khổng lồ có diện tích mấy mẫu này đã không còn lóe lên ánh sáng lấp lánh nữa, mà rơi vào trong tối tăm. Trong đầu không còn tìm được một tia ánh sáng nào, cho thấy tư duy của Xích Hoàng đã không còn ở nơi này nữa. Tư duy của Xích Hoàng không còn ở nơi này, còn có thể ở chỗ nào đây? Gã chợt quay đầu lại, lập tức xoay người nhảy lên, sắc mặt thâm trầm đi về phía ngoài điện. Tên trộm! Gã đằng đằng sát khí, còn chưa đi ra khỏi thánh điện, bầu trời ngoài điện lại có mây đen che phủ, phong vũ lôi điện tàn sát bừa bãi, từng đợt sấm sét từ trong đám mây đen nặng nề không ngừng xoẹt xoẹt đánh xuống, xẹt qua bầu trời tối tăm. Thần tử giận dữ, không thể coi thường được, quả nhiên là trời xanh biến sắc rồi. Chỉ có điều khi gã đi lại đến phía trước của cửa điện, tâm thần hỗn loạn của gã dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Sấm sét ở trên bầu trời càng lúc càng ít, tiến tới mưa gió dừng lại, mây đen dần dần nhạt đi. Cho dù là ta cũng không cách nào đi ra khỏi mê cung tư duy của Xích Hoàng, vì sao hắn không rơi vào trong mê cung được chứ? Xích Minh thần tử nhấc chân, bước chân giơ lên vẫn còn chưa hạ xuống. Tư duy của Xích Hoàng là khổng lồ tới mức nào chứ? Ta cũng không chịu nổi, nhưng hắn lại có thể tiếp nhận. Hơn nữa tư duy của Xích Hoàng năm vạn năm vẫn ở chỗ này, chưa từng có bất kỳ tộc nhân nào có thể được tư duy của Xích Hoàng tán thành cả. Vì sao hắn được Xích Hoàng tán thành? Còn nữa, Xích Hoàng lưu lại suy nghĩ là vì cái gì? Vì sao ngay cả ta cũng không cách nào nhận được kiến thức chứa trong tư duy của Xích Hoàng? Chân của gã vẫn giơ lên trên không trung, sắc mặt không ngừng thay đổi. Bầu trời ngoài điện gió cuốn mây trào, khi thì quang đãng, khi thì u ám, khi thì vạn dặm không mây, khi thì sấm chớp rền vang. Trong lòng Xích Minh thần tử giãy giụa không thôi. Tư duy của Xích Hoàng là do Xích Hoàng lưu lại, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoại tộc. Nhưng mà tư duy của Xích Hoàng biến mất, có phải nghĩa là Xích Hoàng đã lựa chọn Tần Mục hay không? Có phải Xích Hoàng làm như vậy là có thâm ý khác hay không? Tần Tế Tiểu không phải đại biểu cho Xích Minh. Gã đã hạ quyết tâm, bước chân rơi xuống đất, dẫm lên khiến cho trên thánh sơn và thánh điện nhẹ nhàng rung rẩy vài cái. Mà vào lúc này, Tần Mục đang ở bên cạnh sư tổ, kiểm tra tình hình của sư tổ. Sư tổ nhân hoàng rơi vào trong hôn mê, chắc là thời điểm va chạm vào tư duy của Xích Hoàng, bị tư duy ý thức khổng lồ khủng khiếp của Xích Hoàng trùng kích, đầu không cách nào tiếp nhận bởi vậy mới ngất đi. Đây không tính là tổn thương gì, nghỉ ngơi chút sẽ tốt thôi. Chỉ có điều kỳ quái chính là vì sao ta không bị tư duy của Xích Hoàng trùng kích đến ngất đi vậy chứ? Tần Mục vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy được bầu trời biến sắc. Trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng kéo thân thể của sư tổ. Chỉ có điều sư tổ chính là thần chỉ, hơn nữa còn là một vị thần cảnh giới trảm thần đài. Hắn làm sao có thể kéo được đây? Trên bầu trời thay đổi liên tục, sắc mặt của Tần Mục cũng biến đổi không ngừng. Tình cảnh trên bầu trời chính là tâm tình của Xích Minh thần tử. Trời quang chính là không có sát ý, âm u là sát khí ngập trời. Nói rõ là Xích Minh thần tử hiện tại không ngừng không nghỉ, đang tính toán có nên giết chết Tần Mục vì chuyện tư duy của Xích Hoàng bị tắt đi hay không. Tư duy của Xích Hoàng đối với Xích Minh Dư Bộ là vô cùng quan trọng. Xích Minh Thần Tử đấn đá giữa lửa và hại xung, nhất định sẽ động sát cơ. Tần Mục tiếp tục kéo Sư Tổ nhưng vẫn không cách nào di chuyển. Nhưng vào lúc này, ngón trỏ của Sư Tổ nhẹ nhàng giật một cái, Tần Mục hơi ngẩn ra. Hai mắt của Sư Tổ vẫn nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Bước chân của Xích Minh Thần Tử đã hạ xuống, dãy núi rung rẩy. Chỉ nghe từng tiếng bước chân của Xích Minh Thần Tử tiến lại gần. Tần Mục đứng lại, lộ ra vẻ tươi cười, nói: Thần Tử để cho chúng ta đi vào thánh điện, đụng vào tư duy của Xích Hoàng hình như không có ý tốt ha, làm hại Sư Tổ Nhân Hoàng nhà ta hôn mê bất tỉnh rồi. Sắc mặt của Xích Minh Thần Tử hờ hững, nói: Là lỗi của ta, ban đầu ta có ý nghĩ để cho ngươi rơi vào trong mê cung tư duy không cách nào đi ra được. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, Xích Minh Thần Tử nói ra lời này cho thấy gã đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Xích Minh Thần Tử, người này có trí tuệ cực cao, chỉ có điều gã cũng có một thói quen, đó chính là khi động ác niệm sẽ lộ ra một ít bí mật. Lúc đi vào thánh điện, gã nhìn về phía Tần Mục cùng Sư Tổ thổ lộ ra bí mật về lai lịch thân phận của Thần Tử. Sau đó Sư Tổ hôn mê, Tần Mục suýt nữa lại rơi vào trong mê cung tư duy của Xích Hoàng. Mà bây giờ gã thổ lộ ra suy nghĩ của bản thân vừa rồi, cũng là bí mật trong cơ thể của gã. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy gã đã muốn giết người. Nếu Tần Tí Tiểu có thể giao ra tư duy của Xích Hoàng, chuyện này ta có thể bỏ qua. Xích Minh Thần Tử hờ hững nói. Tần Mục hơi ngẩn ra, cười nói: Ồ, Thần Tử dễ nói chuyện vậy sao chứ? Thực sự là không dám giấu giếm nha, ta cũng không biết tại sao não của Xích Hoàng lại tắt nữa. Giao ra tư duy của Xích Hoàng càng là chuyện không thể nào nói được rồi. Nếu mà ta biết, ta không ngại nói rõ rồi. Xích Minh Thần Tử khẽ nói: Não của Xích Hoàng là chỗ chứa tư duy của Xích Hoàng. Tư duy của Xích Hoàng rời khỏi não của Xích Hoàng, ánh sáng trong não của Xích Hoàng sẽ tắt đi. Hiện tại tư duy của Xích Hoàng đã tiến vào trong đầu của ngươi rồi. Từng một chuyển động đầu, trong đầu quả thực có rất nhiều hình ảnh và âm thanh cổ quái. Chỉ có điều số lượng tuy nhiều, nhưng mà trăm triệu lần không có khả năng dung nạp tư duy của Xích Hoàng. Hắn mới cười, nói: Trong đầu của ta thực sự là có chút hình ảnh âm thanh kỳ quái đó. Nhưng mà phải làm thế nào để trả lại tư duy của Xích Hoàng đây? Từ trong đầu lấy ra tư duy, loại thần thông này ta vẫn chưa từng thấy qua nha, cũng chưa từng nghe nói nữa, vẫn mong Thần Tử chỉ giáo cho. Gương mặt Xích Minh Thần Tử cứng đờ, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Rất đơn giản thôi, tư duy của Xích Hoàng vĩnh hằng bất diệt, suy nghĩ của hắn quá mạnh mẽ, cho dù hủy diệt đi ký chủ, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không bị hủy diệt. Bởi vậy biện pháp đơn giản nhất chính là chém đứt đầu của ký chủ, đập nát cái đầu nho nhỏ này, tư duy của Xích Hoàng lại sẽ hiện thân mà thôi. Gã nghiêm nghị nói. Sau đó ta sẽ nâng lên tư duy của Xích Hoàng, trả lại trong đầu của Xích Hoàng. Tần Tế Tiểu nè, ngươi muốn bản thân được an táng như thế nào? Ta có thể dùng quy cách cho Dương Hầu tướng lĩnh, cho ngươi được an táng phong quang. Cũng có thể sử dụng thần kim tốt nhất nữa, chế tạo cho ngươi một cái đầu bảo đảm giống như đúc, trông rất sống động đó. Sắc mặt Tần Mục vàng như đất, từng bước một lùi xuống phía dưới, miễn cưỡng cười nói. Thần Tử nhất định là đang nói chơi có phải không vậy? Ta không cảm thấy trong não của ta có tư duy của Xích Hoàng nha. Nếu mà có, ta hiện tại đã là một người Xích Hoàng khác rồi. Thần Tử nghĩ lại. Gốc áo bào màu tím của Xích Minh Thần Tử từ từ bay lên, hoàn toàn nghiêm túc nói. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay ta có thể nghĩ tới rồi. Tần Tí Tiểu cũng có thể thử chạy trốn đi. Chạy được bao xa thì chạy. Chỉ có điều ngươi cho rằng có thể chạy ra khỏi cái huyền không giới này sao? Còn không bằng ngươi đứng ngay ngắn, cắt lấy đầu của mình, để cho ta kiểm tra thử một hồi đi. Tần Mục xoay người, nhanh chân chạy như điên, nhanh như chớp, hắn đã chạy xuống tới chân núi rồi. Sắc mặt của Xích Minh Thần Tử lạnh lùng nghiêm nghị, con mắt thứ ba trên mi tâm của gã từ từ tách ra hai bên, than thở. Người thông minh như vậy, vì sao cũng sẽ làm ra cái loại hành động không khôn ngoan như vậy chứ? Xem ra ở trước mặt sinh tử, con người luôn luôn là một kẻ ngu xuẩn mà. Trong con mắt thứ ba của gã có thần quang dày đặc bắn ra. Ở trong nháy mắt khi thần quang bắn ra, Sư Tổ Nhân Hoàng phóng người nhảy lên, Ngọc Minh kiếm nghênh đón thần quang đâm vào con mắt thứ ba của gã. Xích Minh Thần Tử bị đau, đồng tinh thể ở con mắt tại mi tâm có máu chảy xuống. Đột nhiên dưới áo bào màu tím đỏ của gã có hai cái đầu điên cuồng mọc ra, dưới nách chui ra bốn cánh tay, sáu tay mang theo lực lượng khủng khiếp đánh về phía Sư Tổ Nhân Hoàng. Sư Tổ Nhân Hoàng không tránh không né, lúc đâm trúng con mắt thứ ba lập tức ném kiếm đi. Hai tay đang xen, thiên địa ứng pháp bạo phát, mặc cho công kích của Xích Minh Thần Tử rơi vào trên người của mình. Thiên Khuynh Tam Thức, thức thứ nhất trong thiên địa ứng pháp, Thương Thiên Khuynh Phúc Địa Duy Tuyệt, có uy lực bạo phát ra, không giữ lại chút nào, đánh vào trên người của Xích Minh Thần Tử. Hai người gần như là cùng lúc đánh trúng đối phương, trong cơ thể của Sư Tổ Nhân Hoàng truyền đến âm thanh xương cốt vỡ nát, từng cái xương sườn xuyên ra phía sau lưng, đâm xuyên qua thân thể, đâm rách trang phục. Trên mặt của ông ta cũng bị đánh trúng nữa, gương mặt vặn vẹo, nứt ra, toàn thân bay ngược lại về phía sau, còn nhanh hơn so với tốc độ Tần Mục chạy nhanh xuống núi nữa. Trước Tần Mục một bước ầm ầm rơi xuống đất, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Bên cạnh, từng cung điện miếu thờ ầm ầm sụp xuống, không ngừng rơi về phía bên trong cái hố lớn. Phía bên kia đỉnh núi Thánh Sơn, thân thể của Xích Minh Thần Tử lấy tư thế vặn vẹo quỷ dị, vòng eo giống như là một người giấy từ phần hông chồng lên nhau. Ba cái cổ ở giữa bị bẻ gãy, đầu ngã về phía sau. Thân thể của gã đập vào trong thánh điện, bên trong thánh điện truyền đến từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Bức tượng phía sau đại điện đột nhiên nổ tung, vô số đá bay tán loạn. Trong nháy mắt, thân thể của Xích Minh Thần Tử vặn vẹo bay ra, vẽ ra một đạo lưu quang ở phía trên không trung. Thềm đá ở dưới chân Tần Mục không ngừng sụp xuống, trôi về phía hố lớn. Người thiếu niên nhảy như bay, đạp xuống từng thềm đá chia năm xẻ bảy, nhanh chóng rơi vào đáy hố. Sư tổ Nhân Hoàng ngã chổng bốn cái vó nằm ở nơi đó, đau đớn mãnh liệt khiến cho cơ mặt của ông ta không chịu sự khống chế vặn vẹo, lạc giọng nói: "Thực lực của hắn mạnh hơn ta, cảnh giới cao hơn ta, hơn nữa còn một ba cái đầu, ta chỉ phá hủy một cái đầu của hắn thôi, đi mau." Tần Mục cố gắng ôm ông ta lên, sư tổ Nhân Hoàng cả giận nói: 12 cái xương sườn của ta đều đã gãy rồi, chỉ còn lại có cột sống thôi, không di chuyển được, ngươi đi mau đi." "Còn có thể đi đâu đây chứ?" Tần Mục lắc đầu nói: "Công pháp của thời đại Xích Minh tinh luyện thân thể tạo hóa, đừng nói là xương gãy có thể sống lại, cho dù đầu cũng có thể mọc ra 2 cái nữa, cánh tay cũng có thể mọc ra 4 cái nữa. Chung với thường ấy của ngươi, chỉ cần tu luyện thần thông tạo hóa có thể luyện ra xương sườn. Ngươi xem nè, đây cũng là lợi ích khi ta nghiên cứu tạo hóa thần luân. Vậy mà lúc đó ngươi còn lộ ra vẻ mặt u oán nữa, ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng oán giận ta không học ứng pháp của ngươi." Sư tổ Nhân Hoàng giận tím mặt, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. "Lúc này đối mặt với nguy cấp rồi, ngươi còn nói dông nói dài làm cái gì nữa? Cút đi, nhanh cút đi." Tần Mục mới cười nói: "Bây giờ ta trốn không khỏi huyền không giới được đâu, có thể lăn tới chỗ nào đây chứ?" Hắn thực sự là không cách nào kéo sư tổ Nhân Hoàng chuyển động, chỉ đành phải buông tha ý niệm này. Lấy ra trảm thần huyền đao, khống chế chiếc hộp nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi Thánh Sơn. Vuông một tiếng, một đạo lưu quang bay trở về, Xích Minh Thần Tử trở lại trước thánh điện Thánh Sơn, cái đầu ở giữa còn đang ngã về phía sau, trong miệng không ngừng nôn ra máu, còn phun ra từng cây xương nát, đó là xương gáy, xương cổ bị đánh gãy. Sau khi gã phun ra xương vỡ, cái cổ ở giữa không ngờ từ từ dựng thẳng lên, cái đầu ở giữa cũng chậm rãi dựng thẳng lên, vết thương trên cổ nhanh chóng khỏi hẳn. Thời đại Xích Minh ở trên thuộc tạo hóa thân thể quả thực là có thành tựu không tầm thường, khiến cho người ta hâm mộ. Từng một mặt dù bị tạo hóa thần luân mê hoặc, ngoại trừ uy năng của tạo hóa thần luân cường đại đến mức gần như vô địch, chính là nhìn thấy được chỗ cường đại của thuộc tạo hóa thân thể. Xương nát bên thắt lưng Xích Minh Thần Tử đã rời khỏi bên trong vết thương, từng cái xương nối tiếp nhau đi ra. Thương thế của gã rất nặng, sư tổ Nhân Hoàng đánh bất ngờ, lấy tình thế cảnh giới không thuận lợi một mình đối địch với gã, khiến cho gã bị tổn thương nặng nề. Nếu đổi lại thành thần nhân khác, chỉ sợ không chết cũng sẽ tổn thương nặng nề, nhưng mà đối với gã mà nói, thương thế vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Về phần thương thế trên nguyên thần và thần tàng tuy rằng cũng rất nghiêm trọng, nhưng so với sư tổ Nhân Hoàng mà nói, gã đã thắng rồi. "Trảm thần huyền đao ở trong tay của ngươi, đối với thần chỉ ở cảnh giới ngọc kinh như ta mà nói, đã không còn bất cứ lực uy hiếp gì rồi." Xích Minh Thần Tử từ phía xa giơ bàn tay lên, mặt đất nứt ra, nâng Tần Mục và sư tổ Nhân Hoàng lên, hóa thành một cây cột đá. Cột đá không ngờ xoay tròn, khiến cho Tần Mục đưa lưng về phía của gã. Tần Mục vội vàng xoay người, nhưng bất kể hắn xoay người thế nào, tốc độ chuyển động thật là nhanh, hắn trước sau vẫn đưa lưng về phía Xích Minh Thần Tử. Hắn căn bản là không cách nào sử dụng trảm thần huyền đao xác định phong tỏa Xích Minh Thần Tử. Trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh. Trảm thần huyền đao có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của hắn, mà bây giờ cái chỗ dựa này lại hoàn toàn không có tác dụng gì rồi. Xích Minh Thần Tử sử dụng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp phá giải trảm thần huyền đao. Xung quanh có rất nhiều thần chỉ của huyền không giới bay tới, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều có chút do dự, không dám tiến lên. Đột nhiên Tần Mục bỏ lại trảm thần huyền đao, trực điểm một chỉ vào mi tâm, quát: "Một ta khác kia, đi ra!" Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn không có chút phản ứng nào, ngược lại bị ngón tay của hắn đâm rất đau. Tần Mục mới quát: "Giải phong!" Nơi mi tâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. "Tần Phượng Thanh!" Tần Mục thử dò xét nói, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Tần Mục chớp chớp mắt, cả giận nói: "Bình thường khi không cần ngươi, bao giờ cũng thích nhảy ra gây chuyện thị phi. Hiện tại là lúc cần dùng tới ngươi rồi, lại im lặng. Ngươi còn ích lợi gì chứ? Sâu bên trong con mắt thứ ba của hắn lúc này, trong đại lục phong ấn chữ Tần, hài nhi khổng lồ ba mắt Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy nơi cổ của tiểu hài tử này không ngờ lại mọc ra một cái đầu. Cùng lúc đó, cái đầu của tướng mạo hoàn toàn khác biệt với Tần Mục. Đầu của Xích Hoàng. Tiểu hài tử khổng lồ đứng lên, lão nhân tóc trắng áo bầu trắng dưới mông hắn lập tức lao nhanh bỏ chạy. Tiểu hài tử giơ nắm đấm đầy thịt điên cuồng đánh về phía cái đầu trên cổ của mình. Tiếng ầm ầm, công kích giống như là mưa rền gió dữ qua đi. Từ trong cơ thể của hắn bị đánh rớt ra một đế hoàng dung nhan trung niên không tầm thường, chỉ là mặt mũi bị đánh đến bầm dập nằm trên mặt đất. Vị đế hoàng trung niên kia vừa sợ vừa giận, lập tức đứng dậy, đang muốn phản công. Trong lúc bất chợt nhìn thấy được tình hình xung quanh, không khỏi bị dọa cho giật mình. Thiên công, đại phạm thiên, còn có thủ bá phong ấn nữa. Đây là ở đâu vậy? Tại sao ta lại ở chỗ này? Tiểu hài tử khổng lồ lấy tay chộp tới, nắm lấy đế hoàng trung niên kia. Đế hoàng trung niên kia giãy giụa một hồi, vẫn không thể tránh thoát được, cười lạnh, nói. Ta chỉ là tư duy ý thức mà thôi, ngươi không thể làm khó dễ được ta đâu. Răng rắc, tiểu hài tử này một cắn đã cắn mất nửa người của gã, lại cắn một cái nữa, nuốt gã vào. Không thể ăn hả? Không có mùi vị người, cũng không có mùi vị của quỷ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên cổ của tiểu hài tử này lại mọc ra cái đầu của Xích Hoàng, từ nhỏ biến thành lớn. Tiểu hài tử này lại giận dữ, nâng nắm đấm lại một trận đánh loạn giống như là mưa rền gió dữ, cuối cùng đánh cho gã lại một lần nữa từ trong thư thể văng ra ngoài. Xích Hoàng đứng lên, cao giọng nói. Ta đã nói rồi, ta là tư duy ý thức, cũng không phải là Xích Hoàng thật sự, nghi ăn không được đâu. Vút một tiếng, lòng bàn tay của tiểu hài tử đè lên gã, dãy núi bị chấn động tới mức run rẩy. Tiểu hài tử giơ tay lên, Xích Hoàng nằm giang tay giang chân ở trong một cái dấu bàn tay cực lớn. Phía xa, phân thân của thiên công muốn cao giọng đưa ra lời cảnh báo lại không dám nói quá lớn. Xích Hoàng không nên giãy giụa, không nên lắm mồm, hắn từ chán hắn sẽ không chơi nữa đâu. Xích Hoàng đứng dậy, giận tím mặt. Ngươi coi trẫm là ai hả? Ngươi... Xích Hoàng lại một lần nữa nằm xuống, dấu vết tay sâu hơn, Xích Hoàng giãy giụa đi ra, nói. Trẫm... Tiểu hài tử đánh không biết bao nhiêu lần, phân thân của thiên công nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu trắng như tuyết kia đã mất đi hứng thú đối với Xích Hoàng. Phân thân của thiên công cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lôi Xích Hoàng từ dưới nền đất đi ra, nói nhỏ. Ở trong đại lục bị phong ấn này không nên phản kháng hắn đâu, phản kháng hắn sẽ lại bị chịu đòn thôi. Ta một mình không cách nào phá giải phong ấn của thủ bá và trấn áp của đại phạm thiên dương Phật. Nhưng hiện tại có ngươi ở chỗ này rồi, ta đã có mấy phần nắm chắc rồi. Không nên để lộ ra, để tránh khỏi kinh động tới tên hỗn thế ma dương này. Chúng ta cùng nhau hành động thôi. Xích Hoàng mới nói. Ta chỉ là tư duy ý thức của Xích Hoàng, không có bao nhiêu năng lực. Chỉ sợ không cách nào phá giải trấn áp và phong ấn của thủ bá và đại phạm thiên rồi. Phân thân của thiên công mới cười, nói. Nếu chỉ là phong ấn của thủ bá, vẫn không cách nào dây khốn ta. Mấu chốt là đại phạm thiên dương Phật. Vị lão Phật này trước kia đối với ta cung kính, gọi là đạo huynh. Nhưng mà hiện tại, ta gọi hắn thế nào cũng không để ý tới nữa. Hơn phần nữa, lại là mộng du. Vị đại Phật này là hiển hóa từ mộng, cũng là tư duy ý thức. Người tới đối địch với hắn, ta lại có thể phá giải phong ấn của thủ bá rồi. Không cần thiết phá giải quá nhiều, chỉ cần một cái khe hẹp thôi, chúng ta lại có thể thừa cơ mà chạy ra rồi. Ánh mắt của Xích Hoàng nhất thời sáng lên, bái, nói. Vậy dựa vào đạo huynh vậy? Đừng có lên tiếng, không nên kinh động tới tên hỗn thế ma dương này. Hai người nhìn về phía tiểu hài tử Tần Phượng Thanh, chỉ thấy tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh kia đang dùng tay và chân bò giữa những núi sông trên đại lục chữ Tần này. Hắn bò tới bò lui, cố gắng bò ra ngoài phong ấn chữ Tần này, nhưng bất kể là bò tới chỗ nào, sơn mạch chữ Tần lại biến hóa tới nơi đó, khiến cho hắn trước sau không cách nào chạy ra được. Động thủ! Phân thân thiên công quát, Xích Hoàng lập tức bay lên trời, phóng về phía đại Phật trong không trung, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay. Vị đại Phật trên không trung của đại lục chữ Tần này đột nhiên phát ra Phật quang cường đại, Phật âm đột ngột vang ra, vô số vạn văn xoay quanh vị đại Phật này vù vù lưu chuyển, tiếp theo trấn áp xuống phía dưới. Đại Phạm Thiên Đạo Huynh, không phải người muốn là làm được đâu, người đánh không lại thần thức bất diệt trong tam nguyên thần của ta. Hai người đều là tư duy ý thức, song tới nhau, phân thân của thiên công nhất thời cảm giác được áp lực giảm đi. Lập tức bắt đầu phá giải phong ấn của thủ bá. Lực lượng của thiên công cường đại vô cùng, giơ chân lên, biến hóa của đại lục chữ Tần bất chợt ngừng vận chuyển. phần thân của thiên công giơ tay lên gãy một cái, bầu trời tách ra một đường, giống như là mi mắt tách ra hai bên. Xích Hoàng không cần đấu cùng Đại Phạm Thiên nữa, chúng ta nhân cơ hội chạy thôi. Phân thân của thiên công cao giọng quát. Xích Hoàng vừa mừng vừa sợ, hai vị tồn tại cổ xưa bay lên trời, hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía cái khe hở kia. Vào lúc này, trong ba con mắt của tiểu hài tử bị nhốt bên trong sân mạch chữ tần lộ ra vẻ xảo trá, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt. Lưu quang của Xích Hoàng cùng thiên công sắp bay ra khỏi phong ấn, đột nhiên bị hai bàn tay mập mạp kéo lại, nặng nề kéo xuống phía dưới, hung hăng ném hai người xuống đất. Thiên công và Xích Hoàng bị rơi tới thất điên bát đảo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cùng nói một tiếng không xong. Chỉ thấy hai tay của tiểu hài tử cực lớn này nắm được vết nứt trên bầu trời, nửa người đã lộ ra ngoài phong ấn, hai cái chân ngắn mập mạp đang đạp tới đạp lui. Đột nhiên chân phải của tiểu hài tử này đạp đến chỗ vết nứt mà bò ra ngoài. Sau đó phong ấn trên bầu trời dừng khép lại, Thiên công và Xích Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức lại một lần nữa bay lên, cố gắng lao ra trước khi phong ấn khép lại. Vết nứt càng lúc càng nhỏ, mắt thấy lại sắp khép lại rồi. Vào lúc này đột nhiên có giọng nói của tiểu hài tử từ trên trời truyền đến. Đỡ lấy đệ đệ của ta nè! Chỉ thấy từ trong khe nứt có một bóng người rơi xuống, khoa chân múa tay từ bầu trời ngã xuống, dường như là một thiếu niên. Thiên công và Xích Hoàng làm như không thấy, cuối cùng vào thời điểm mấu chốt xông về phía vết nứt. Đột nhiên bên ngoài bầu trời có một chiếc lá liễu cực lớn ánh vàng rực rỡ giáng xuống, vù một tiếng phong tỏa lại toàn bộ bầu trời. Phật âm đột ngột phát ra, Phật quang cường đại phóng ra, phong ấn của thủ bá cùng trấn áp của đại Phật nhất thời hòa làm một thể, phòng thủ kiên cố, lại cũng không cách nào khiến bầu trời tách ra nữa. Xích Hoàng kinh sợ, lập tức xông về phía đại Phật, cao giọng nói. Thiên công đạo huynh, ta tới đối đầu với lão Phật, người ta phá giải phong ấn nữa đi. Không được, đã không được nữa rồi, lá liễu này dán ở trên con mắt thứ ba rồi, lại khiến phong ấn và trấn áp nối liền thành một thể. Thời điểm bốc lá liễu ra còn có cơ hội phá được phong ấn, khi lá liễu dán lên rồi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Xích Hoàng cục hứng, hai người rơi xuống đất đưa mắt nhìn nhau, thở dài thở ngắn. Vậy rồi hình như có một người từ trên trời rơi xuống hả? Xích Hoàng đột nhiên nói. Thiên công cũng nghĩ tới hình như hỗn thế ma vương này còn nói tiếp lấy đệ đệ của ta. Trong lòng ông ta không khỏi sinh ra một cảm giác không ổn. Chẳng lẽ người kia là... Đang nói, một thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, mơ mơ màng màng nhìn về phía hai người, hỏi. Hai vị trưởng lão nè, nơi này là nơi nào vậy? Thiếu niên kia mi thanh mục tú, rất tuấn lãng, chỉ là ở trán mọc ra một con mắt dựng thẳng. Sắp gặp tai ương rồi. Phân thân của thiên công nhìn thấy được thiếu niên này không khỏi than thở. Chính chủ bị ném vào phong ấn, Trần Phượng Thanh cái tên hỗn thế ma vương kia lại chạy ra ngoài, sắp gặp tai ương rồi. Từng mục tao nhã rất lễ phép, chào, nói. Xin hỏi hai vị trưởng lão xưng hô như thế nào, có thể nói cho ta biết, nơi này là nơi nào hay không vậy? Nơi này là nơi phong ấn ca ca của ngươi, là ngọc bội cho thủ ba sử dụng mảnh dụng sừng của mình chế luyện ra, lại giấu ở trong con mắt thứ ba của ngươi. Ngươi xem nè, vị đại Phật trên không trung này chính là Đại Phạm Thiên, luôn mơ mơ màng màng. Người trung niên dáng vẻ đế hoàng trước mặt của ngươi chính là thiên đế đời thứ nhất của thời đại Xích Minh, Xích Hoàng. Mà ta thì... Phần thân của thiên công than thở. Ta chỉ là hiếu kỳ thần tử U Đô là thế nào, trong lúc vô ý đi tới nơi này, mơ hồ lại bị phong ấn, trấn áp ở chỗ này. Ngươi đi qua con mắt của ta, ngươi đã từng nhìn chằm chằm vào con mắt của ta, nhìn tới hai ngày hai đêm đó. Ngươi là thiên công? Từng mục kinh ngạc la lên thất thanh. Phần thân của thiên công bất đắc dĩ gật đầu, nói. Ngươi biết là được rồi, đừng nói ra ngoài nha, rất là mất thân phận. Chỉ có điều ngươi cũng không có cơ hội nói ra ngoài, ngươi cũng bị phong ấn ở chỗ này luôn rồi. Thần sắc từng mục dại ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bốn phía. Thiên công, Xích Hoàng, Đại Phạm Thiên Vương Phật, còn có sừng của thủ bá. Trong con mắt thứ ba của mình từ khi nào xuất hiện thêm nhiều tồn tại khủng khiếp như vậy? Ca ca hả? Ta còn có người ca ca sao? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Thời điểm Xích Minh thần tử đang muốn giết ta, là ca ca ném ta vào đây hả? Ta thế nào lại không biết ta còn có một người ca ca? Trong cơ thể của ta không phải cất giấu một ta khác sao? Xích Hoàng đối với điều này hoàn toàn không biết cái gì cả, tất nhiên là không biết nên trả lời thế nào. Thiên công lại dường như hiểu rõ rất nhiều, nói. Người ca ca này của ngươi cũng là Tần Phương Thanh. Ngươi cũng là Tần Phương Thanh, ta không nói rõ được. Hắn từ nhỏ chính là thần thánh, ma dương chỉ biết giết chóc. ngươi sinh muộn là sau khi thủ ba phong ấn hắn, ngươi mới sinh ra ý thức của mình, hắn đại biểu cho cái ác. Tần Mục hưng phấn nói, như vậy ta đại biểu cho cái thiện, phải không vậy? Phần thân của thiên công do dự một chút, nhìn nét mặt hưng phấn không quá nhẫn tâm nói ra chân tướng, hàm hàm hù hù nói. Đứa trẻ sơ sinh là không có thiện ác, phải xem ngày sau bồi dưỡng và giáo dục như thế nào. Sinh ra ở trong một gia đình tốt, thiện lớn hơn ác. Sinh ra ở một nơi mà cái xấu khắp nơi thì ác lớn hơn thiện. Nghe được lời này của thiên công, Tần Mục yên lòng thở phào một cái rồi cười, nói. Ta thì lại biết á, ta đại biểu cho chính nghĩa hiền lành lương thiện, gia giáo nhà ta rất tốt á, các lão nhân ở trong thôn ta đều là người tốt có danh tiếng lừng lẫy đó. Trong hai con mắt của phân thân thiên công có ánh sáng trắng phun ra xa ba trượng, một lát sau mới khôi phục lại, nói. Ở chuyện này lại không thể trách ngươi được, là Tần Phượng Thanh kia quá giáo hoạt, cố ý khiến cho chúng ta phá phong. Hắn lại nhân cơ hội chạy trốn, sau đó ném ngươi vào trướng áp trong này. Như vậy ngươi lại vĩnh viễn cũng không có cách nào đoạt lại thân thể rồi. Chỉ có thể giống như chúng ta bị dây khốn ở chỗ này. Hiện tại người này hơn phân nữa đang ở bên ngoài trắng trợn phá hủy. Xích Hoàng nè, huyện không giới này của ngươi có lực lượng tự bảo vệ mình hay không vậy? Xích Hoàng do dự một chút, lắc đầu, nói. Thân thể của ta đã hoàn toàn hóa thành huyền không giới rồi, nguyên thần cũng tự mình tan rã rồi. Thời điểm ta tiến vào tiểu vũ trụ này đã bị trọng thương. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, không hiểu, nói. Ngươi chính là tư duy của Xích Hoàng hả? Ngươi vào bằng cách nào vậy? Ngươi không phải ở trong đầu của Xích Hoàng sao? Ngươi thế nào cũng bị phong ấn ở chỗ này. Nếu không phải ngươi đột nhiên biến mất, Xích Minh thần tử cũng sẽ không hạ thủ đối với chúng ta rồi. Ba khuôn mặt của Xích Hoàng đột nhiên đỏ lên, xấu hổ nói. Cái này, một lời khó nói hết được. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói. Hiện tại chúng ta đều bị phong ấn trấn áp ở chỗ này, có thừa thời gian, Xích Hoàng bị hạ không ngại cứ từ từ mà nói đi. Xích Hoàng do dự, không muốn nói ra miệng. Phần thân của thiên công cười, nói. Được rồi, để ta thay hắn nói cho. Khi hắn tiến vào tiểu vũ trụ này đã là hồn phi phách tán rồi, nhưng mà không cam lòng lại chết như vậy. Vì vậy biến thân thể của mình thành huyền không giới này, biến ý thức suy nghĩ của mình hóa thành thần thức bất diệt để bảo tồn. Chỉ cần có người có thể nhận suy nghĩ ý thức của hắn, hắn lại có thể sống tiếp rồi. Không phải là chân chính sống lại, mà một hắn khác sống lại. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, cười lạnh, nói. Nói cách khác, tư duy của Xích Hoàng hoàn toàn xóa sạch tư duy của người hắn xâm chiếm. Người này mặc dù không có linh hồn của hắn, nhưng mà lại có tư duy ý thức của hắn, cùng với suy nghĩ của hắn. Làm như vậy không phải là hắn cũng lại là hắn. Cho dù hắn chết, nhưng mà tư duy ý thức lại còn sống. Đây là một loại đoạt xác khác nữa. Xích Hoàng thực ra nhìn chúng ta, cho rằng ta có thể kế thừa ý nghĩ tư duy của hắn, lại xóa đi tư duy của ta. Nhưng mà thật không ngờ. Xích Hoàng than thở. Không ngờ gặp phải một hài nhi ba mắt kỳ quái như vậy. Ta ban đầu dự định xâm chiếm hắn, kết quả phát hiện hài nhi ba mắt kỳ quái này tư duy ý thức quá mạnh, hơn nữa không sạch sẽ tới mức không chịu nổi nữa, tràn ngập tư duy ác độc vô cùng. Ta căn bản không cách nào xóa đi suy nghĩ của hắn được, ngược lại bị hắn đánh ra. Sau khi bị đánh ra, ta lại nhận sự sỉ nhục vô cùng lớn, bị dây khốn ở chỗ này. Đáng đời. Tần Mục cười lạnh nói. Xích Hoàng tức giận, phần thân của thiên công mới nói. Các ngươi đừng có đấu võ mồm vậy nữa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là huyền không giới bao lâu sẽ có thể bị diệt sạch đây nè. Xích Hoàng im lặng một lát, nói. Tần Phượng Thanh này mạnh như thế nào vậy? Lúc này trên thánh sơn của huyền không giới, đột nhiên phát ra tiếng động lớn lông trời lỡ đất. Xích Minh thần tử bị một nắm đấm thật lớn hung hăng đánh xuống trên mặt đất. Thánh sơn này rung rẩy kịch liệt, không ngừng lún xuống. Mục Nhi thật mạnh mà. Sư tổ Nhân Hoàng nằm ở dưới đất lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Nhìn tiểu hài tử khổng lồ thể phách hùng vĩ này, lập tức bị một bàn tay cực lớn đánh bay ra ngoài. Thân hình của sư tổ Nhân Hoàng lăn lộn ở giữa không trung giống như là con quay, nhanh chóng đi xa. Trong lòng ông ta cũng đang buồn bực. Vì sao Mục Nhi lại xuống tay với ta vậy? Hắn còn đã oán hận ta đánh nát thi thể xương cốt của nhị tổ hay sao vậy chứ? Biến nơi đây thành u đô nhỏ thôi. Tiểu hài tử này hưng phấn đánh về phía thánh điện. Thánh điện chia năm xẻ bảy, đỉnh núi bị sụp đổ, lún xuống gần nữa. Sau đó thì ta đón mẫu thân tới đây cùng ở. Nhưng mà chán cái là mẫu thân không cho ta ăn thịt người, lại là một phiền phức nữa. Xích Minh thần tử gầm lên giận dữ, từ trong lòng đất phóng lên cao, lao về phía tiểu hài tử này. Chỉ một đầu nắm đấm nghênh đón gã, toàn bộ thân hình của tiểu hài tử đều bị đánh bay ra ngoài. toàn thân Xích Minh thần tử gần như dán ở trên nắm tay này, bay ngược trời đi. Đột nhiên ánh mắt của tiểu hài tử này sáng lên, vỗ tay cười nói. Ừ, phải rồi, thì ăn sạch người ở đây trước đi, không phải là xong rồi sao? Đúng vậy, đây thật là một chủ ý tuyệt diệu mà. Ta ăn sạch bọn họ rồi, mẫu thân lại không biết ở đây đã từng có người, lại sẽ không oán giận ta làm chuyện xấu. Tiểu hài tử này hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Đột nhiên vô số thần chỉ huyền không giới từ xung quanh bay tới, nhìn thấy đỉnh núi Thánh Sơn bị đánh cho đến nổ tung, thánh điện bị đánh đến nát bấy, không nhịn được vừa sợ vừa giận, điên cuồng lao về phía tiểu hài tử này. Huyền không giới có số lượng thần chỉ rất nhiều, mặc dù 5 vạn năm qua không có kẻ địch, tu vi tiến cảnh thần thông giả của huyền không giới thông thả, kém hơn so với bên ngoài tràn ngập cạnh tranh và tranh đấu, nhưng 5 vạn năm vẫn tích lũy không ít thần chỉ. Lại thêm thần chỉ từ thời đại Xích Minh lưu lại tới, số lượng cũng gần vạn người, nhiều thần ma như vậy vọt tới, cục diện kinh thiên động địa có thể nói là vô cùng đồ sộ, có thể so với một hồi đại chiến thần ma. Cũng không thiếu thần ma huyền không giới đang di chuyển bách tính ở trong thần thành, để tránh bọn họ tử thương ở dưới dư âm của cuộc chiến đấu công kích. Những thần ma này bảo vệ bách tính nhanh chóng rút lui khỏi thần thành. Thời đại Xích Minh lấy thân thể bạo phát làm thủ đoạn tu luyện, thân thể mạnh mẽ, bởi vậy ở trên thần thông thân thể có thành tựu cực cao. Bọn họ bình thường đều tu luyện công pháp theo trường phái chiến kỹ, tuy gần người vật lộn, dốc hết sức phá vạn pháp, bởi vậy chiến đấu cực kỳ nóng nảy. Gần vạn thần ma đánh tới, trên không trung rất nhanh kết thành trận thế. Xích Minh thần tử di chuyển ở trên không trung, thân thể đổ nát, tự mình làm trận thế chủ đạo, cao giọng mà quát. Dẫn hắn đến không trung, sử dụng con mắt của Xích Hoàng đối phó với hắn. Tiểu hài tử nhìn các thần chen chúc đánh tới, hưng phấn vạn phần, xông lên phía trước. Cục diện so với lúc còn ở U Đô nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có điều cũng có thể chơi được một khoảng thời gian. Phía trong đại lục chữ Tần, phân thân của Thiên Công, Xích Hoàng và Tần Mục đang ngồi ở chỗ đó, sắc mặt ba người đều có chút nghiêm trọng. Thiên Công mới nói. Hắn mạnh tới mức nào hả? Hắn là sinh linh đầu tiên được sinh ra bằng bào thai ở U Đô. Họ gặp may mắn, oan khí oan niệm mà tính tích lũy ở U Đô trong lúc hắn sinh ra, bị hắn hấp thu gần nữa. Những cái khí không sạch sẽ này cho dù là thủ bá cũng không thể không tránh né. Vậy mà bị hắn hấp thu nha. Bởi vậy hắn không có phân chia cảnh giới gì, lại giống như ta với thủ bá vậy. Chúng ta cũng không có cảnh giới gì cả. Xích Hoàng nhíu mày, nói. Nếu là chiến lực tương ứng cảnh giới, như vậy hắn thuộc về cảnh giới trình độ gì? Phân thân của Thiên Công trầm ngâm một chút, nói. Nói chung thì là tương đương với tiêu chuẩn lăng tiêu, chỉ có điều... Ông ta khẽ nhíu mày, không tiếp tục nói ra hết. Xích Hoàng chờ giây lát, không nhịn được mới nói. Đạo huynh à, có gì không thể nói sao? Thiên Công mới than thở. 19 năm trước, gần 20 năm, khi hắn sinh ra đã đại náo U Đô. Ta là vì hiếu kỳ lại phân ra một tia ý thức tiến vào U Đô mà xem náo nhiệt. Lúc ấy có rất nhiều tồn tại cổ xưa cũng đều tiến vào U Đô, động tĩnh huyền náo rất lớn. Lúc trước là thiên đình bao vây tiêu diệt hắn, sau đó hàng vạn hàng ngàn thiên binh thiên tướng, quỷ binh quỷ tướng đều bị hắn ăn hết. Mẹ con bọn họ thì không ngừng chạy trốn về phía sâu bên trong U Đô. Sau đó hắn lại ăn nhiều hơn nữa, thế lực của thiên đình ở U Đô đã đánh không lại. Một ít tồn tại cổ xưa của U Đô cũng bị hắn đập ra không ít nữa. Vì vậy những bá chủ lại ngồi không yên được nữa. Những tồn tại cổ xưa này ngươi chắc hẳn là biết được một hai vị đó. Xích Hoàng lắc đầu nói. U Đô ta ít có tới lắm, người quen biết cũng không nhiều. Thiên Công cười, nói. Có thể đặt chân U Đô ngoài trừ thiên đình ra, chính là một ít cường giả đế tọa đã chết. Thiên đình cắt cứ, cường giả đế tọa sau khi chết ở U Đô cũng sẽ cắt cứ. Thổ ba vẫn sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi. Những cường giả đế tọa chỉ có nguyên thần, không có thân thể, thực lực không bằng khi còn sống. Thiên đình sở dĩ muốn vào trong U Đô, ngoại trừ là đề phòng thổ ba ra, chủ yếu vẫn là phải đề phòng bọn họ. Bởi vậy thế lực của U Đô cực kỳ phức tạp, so với huyền đô của ta còn muốn phức tạp hơn nữa. Xích Hoàng nào, nếu người chết ở bên ngoài, người cũng sẽ là một bá chủ của U Đô, hơn nữa thế lực không nhỏ đó. Thân sắc của Xích Hoàng dạy ra, lẩm bẩm nói. Không thấy Ma Dương này lại cùng những cường giả đế tỏa đó khai chiến hả? Thiên Công gật đầu, than thở. Đúng vậy, sau khi những bá chủ chết đó cũng vẫn cần có mặt mũi, không có bao dây nhiều mà tấn công, mà chỉ muốn một đấu một thôi. Sau đó hắn trưởng thành quá nhanh, ăn hết quá nhiều ma thần quỷ quái của U Đô, thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại. Trong lòng Xích Hoàng sinh ra cảm giác không ổn, quả quyết nói. Không có khả năng mạnh như vậy được. Thiên Công mới nói. Hắn ở trong U Đô chính là mạnh như vậy. Hắn là thần thánh ma dương sinh ra ở U Đô. Ở trong U Đô vô địch là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ có thủ bá mới có khả năng trấn áp được hắn thôi. Chỉ có điều rời khỏi U Đô, hắn lại sẽ không cường đại như vậy. Xích Hoàng yên lòng nói. Huyền không giới không phải là U Đô, nơi này là một tiểu vũ trụ. Ta sử dụng thân thể của ta xây dựng ra động thiên huyền không giới này. Thiên Cung than thở. Vì thần tử U Đô này nắm giữ năng lực cải tạo động thiên chư thiên khác thành U Đô, đây mới là chỗ mấu chốt nhất nè. Sau khi cải tạo thành U Đô, thực lực của hắn lại sẽ điên cuồng nâng cao. Xích Hoàng trợn tròn hai mắt, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm, nói. Không xong, đây là chuyện không xong rồi. Thiên Cung nói tiếp. Chỉ có điều sau khi mà cải tạo thành U Đô, thủ ba lại có thể đi tới nơi này. Lấy khả năng của thủ bá nhất định sẽ phát hiện tình trạng dị thường ở chỗ này. Biết hắn lại một lần nữa chạy đến đây, thủ bá sẽ lại phong ấn hắn mà thôi. Xích Hoàng sinh ra một đường hy vọng, Thiên Cung mới nói. Nhưng mà tới khi đó, huyền không giới trên cơ bản đã biến thành U Đô. Bên trong chắc hẳn đã không còn người sống rồi. Hơn nữa, thủ bá đến đây cứu trận. Người này cùng ta nổi danh, nếu nhìn thấy được ta cũng bị dây khốn ở chỗ này. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà trong lòng nhất định là mừng như điên. Ta mất hết cả mặt mũi rồi. Sắc mặt của Xích Hoàng đại biến, suy sụp tinh thần, nói. Người trong huyền không giới là tộc nhân cuối cùng của ta. Ở đây bị phá hủy, chủng tộc của ta lại kết thúc rồi. Thiên Công đạo huynh à, ngươi thần thông quảng đại, ngươi có thể nào sớm một bước đi tới huyền không giới hay không vậy? Thiên Công lắc đầu. Huyền không giới ở trong một tiểu vũ trụ khác rồi, không ở trong vòng phạm vi quản lý của ta. Ta không vào được rồi. Ta tuy là Thiên Công, nhưng mà cũng không phải là bất kỳ chỗ nào đều có thể đi được. Ví dụ như Duyên Khang nè, ngay cả một vì sao chân chính cũng không có nữa. Hiện tượng thiên văn đều là giả, ta lại không đi tới được. Chỉ có điều cũng không phải là không có biện pháp giải quyết à. Ông ta nhìn về phía Tần Mục trầm giọng nói. Biện pháp thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện nay vẫn là rơi vào trên người của Tần Tiểu Hữu rồi. Tần Mục từ lâu nghe đến nghẹn họng nhìn trân trối. Nghe ông ta nói như vậy, lúc nãy mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói. Ta làm gì có được thực lực vậy chứ? Ta hiện tại cũng giống như các người vậy, đều bị phong ấn trấn áp rồi, không thể nào trốn thoát được. Hơn nữa, cho dù ta có chạy ra được, cũng sẽ bị hắn trấn áp đưa đến nơi này thôi. Thiên Cung mới cười, nói. Ngươi và hắn là cùng một thân thể mà, các ngươi không phải chỉ cùng một thân thể thôi đâu. Hơn nữa còn dùng chung một hồn phách nữa, nên hắn có thể điều động ma tính ma khí của U Đô, ngươi cũng có thể nữa. Ngươi lúc trước tu luyện, lẽ nào chưa từng nghĩ qua vì sao ngươi đặc biệt như vậy, vì sao ngươi có thể mở ra cánh cửa thừa thiên? Bởi vì ta là bá thể. Từng một không chút nghĩ ngợi mà đáp lại. Bá thể? Xích Hoàng thầm giật mình, không khỏi tự nhiên cảm thấy kính nể, trong lòng lại có chút mất mát. Đáng tiếc vừa rồi không thể trực tiếp đồng hóa suy nghĩ của hắn. Nếu ta đồng hóa suy nghĩ của hắn rồi, hắn biến thành một ta khác, lại thêm bá thể, chưa chắc đã không có khả năng ngóc đầu trở lại rồi. Thiên Công lúc này mới nói. Nguyên nhân cũng không phải là bá thể, mà bởi vì các ngươi dùng chung một thân thể, dùng chung một linh hồn. Chỉ có điều, thủ bá phong ấn khiến mà tính mà khí của hắn cũng bị phong ấn, trấn áp ở chỗ này. Nhưng mà xét đến cùng, ngươi cũng là hắn, chỉ là tư duy khác nhau mà thôi. Cho nên lực lượng hắn có thể điều động, ngươi cũng có thể điều động được. Trong lòng Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu mình có thể điều động lực lượng khổng lồ như vậy, chẳng phải là nói mình cũng nắm giữ thực lực giống như Tần Phượng Thanh sao? Chỉ có điều làm thế nào mới có thể điều động được đây? Muốn điều động lực lượng này dựa vào bản thân ngươi là không có cách nào làm được. Các đại lại cùng cần ta cùng với Xích Hoàng, tư duy ý thức của Xích Hoàng cực kỳ cường đại, hắn luyện lại là Tam Nguyên Thần. Tam nguyên thần bất diệt thần thức, cho dù hồn phi phát tán, ý thức tư duy còn có thể tồn tại. Chỉ là hắn đánh không lại ma tính của Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh có ma tính quá nặng, bởi vậy trong tình hình đặc biệt, khi Xích Hoàng cố gắng đồng hóa hắn, đã bị hắn đánh ra. Xích Hoàng nè, ngươi truyền tam nguyên thần bất diệt thần thức của ngươi cho Tần Mục đi. Xích Hoàng do dự một chút, nói. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi. Chỉ có điều, ta chỉ là tư duy ý thức. Sau khi truyền cho Tần Tiểu Hữu, ký ức liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức của ta lại sẽ biến mất. Vẫn mong Tần Tiểu Hữu truyền môn công pháp này cho tộc nhân của ta. Năm đó ta coi trọng chính mình, vẫn chưa truyền môn công pháp này cho tộc nhân. Sau khi ta chết rồi, môn công pháp này cũng đã biến mất rồi. Tần Mục nghiêm nghị nói. Xích Hoàng yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ truyền môn công pháp này đi rồi. Xích Hoàng yên lòng, cẩn thận lột ra suy nghĩ của mình. Sau một lúc lâu, một phần tư duy của ông ta từ trong đầu chảy ra, dũng mãnh tràn vào mi tâm của Tần Mục. Đây là tư duy ý thức đơn thuần, là ý thức liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức của gã, bao gồm công pháp và tâm đắc tu luyện, tương đương với gã trực tiếp cắt ra kinh nghiệm cấp đế tọa đưa đến trong tư duy của Tần Mục. Gã mặc dù có lòng muốn xâm chiếm thân thể của Tần Mục, biến Tần Mục thành một mình khác, đạt được loại sống lại khác, nhưng thiên công lại ở bên cạnh, dưới tình huống này gã cũng không cách nào động chân động tay được. Hết tập 139 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.